Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ Du Du nghe thấy mấy câu này, cảm xúc có phần hơi sụp đổ. Sau khi nghe đến nơi này thật sự đã cần cù chăm chỉ. Cho dù chỉ là một chút sai lầm, cũng chưa từng dám tái phạm. Không nghĩ đến kết quả lại thành ra như vậy. Tôi bảo cô cút cơ mà, cô còn đứng đây nghĩ cái gì? Chủ nhiệm trường nhìn thấy Kỳ Du Du đứng ngẩn ra ngay tại chỗ, tức giận đến mức bước lên, vươn tay đẩy Kỳ Du Du một cái đến mức cô lảo đảo. Kỳ Du Du chân đứng không vững, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Thứ đồ rác rưởi như cô, còn đứng đây lãng phí tài nguyên, không mau cút nhanh đi. Chủ nhiệm trường giận dữ chỉ ra cửa thang máy. Cút! Kỳ Du Du cố nén nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu, xoay người, ấn thang máy. Chủ nhiệm trương cười lạnh nhìn Kỳ Du Du vào thang máy, lườm một cái trắng mắt. Đừng nói là loại sinh viên chưa tốt nghiệp như Kỳ Du Du, cho dù là người kỳ cựu có kinh nghiệm ở chỗ làm việc, cũng đừng nghĩ đến chiếm được chút lợi ích nào trước mặt mình. Muốn chống đối mình sao? Vậy cút ra khỏi đây đi. Chủ nhiệm trương vừa nghĩ vừa quay về phòng làm việc của mình. Chủ nhiệm trương, Tổng Giám đốc Thôi tổ chức họp, gọi tất cả mọi người tập hợp trong phòng họp. Đồng Phỉ Phỉ đứng ngoài cửa gọi một câu. Được, tôi đến ngay. Trong lòng Trương Hồng Tụ vui mừng khôn xiết, chị ta cảm thấy chuyện này, tức là Dương Tĩnh Điềm đã chia phe cho Thôi Hữu Bằng xong rồi. Bây giờ sắp tổ chức họp để thảo luận. Miễn là chuyện này thành công, vậy thì chẳng có quan hệ gì với Kỳ Du Du. Cô thích cút đến đâu thì cút ngay đến chỗ đấy đi. Trương Hồng Tụ vui mừng chạy đến phòng họp, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt Thôi Hữu Bằng lạnh lùng, như băng. Trong lòng lập tức giật thót. Gương mặt này không giống như đang vui vẻ. Đoàn người Đồng Phỉ Phỉ chạy đến. Mỗi bộ môn trong công ty đều có gần 70 người. Tất cả đều ngồi trong phòng họp, im lặng như tờ. Thôi Hữu Bằng nhìn lướt qua, lạnh lùng đưa ra một bản báo cáo. Bản báo cáo này là huấn luyện của nhân viên mới mấy ngày trước mà tôi rất hài lòng. Trong này có một đề nghị rất hay, liên quan đến việc kết nối với bọn trẻ. Chủ nhiệm trường, bản báo cáo này là của ai? Hả? Là của Dương Tĩnh Điềm. Chủ nhiệm trương chột dạ nói. Nói lại lần nữa, là do ai viết? Thôi Hữu Bằng sắc mặt lạnh lùng. Chủ nhiệm trương giật mình, hốt hoảng nói. Là Dương Tĩnh Điềm đưa cho tôi. Tôi chỉ phụ trách giao vào tay ông thôi. Tôi hỏi một lần cuối cùng, bản báo cáo này là do ai viết? Thôi Hữu Bằng kiềm chế cơn giận. Chủ nhiệm trương ngẩn ra, trên mặt nở nụ cười gượng. Là Dương Tĩnh Điềm. Mẹ kiếp, cô còn nói dối à? Thôi Hữu Bằng nâng tay lên, nắm chặt báo cáo trong tay, ném thẳng vào mặt chủ nhiệm trương. Bộp một tiếng, báo cáo đập lên mặt chủ nhiệm trương, dọa cho Trương Hồng Tụ sợ đến mức liên tục lùi lại. Bản báo cáo này của ai? Thôi Hữu Bằng nhìn chằm chằm vào Trương Hồng Tụ. Là... Trương Hồng Tụ thân thể run rẩy, biết rõ, sợ rằng chuyện này bị lộ rồi, nhất thời cũng hơi ấm ức. Tổng Giám Đốc Thôi, lúc đó tôi quên mất là của ai rồi, tôi chỉ nhớ rõ kiểu chữ này, hình như là của Dương Tĩnh Điềm. Mẹ nó, cô còn nói dối à? Thôi Hữu Bằng nổi giận lôi đỉnh, hai ba bước đi đến trước mặt Trương Hồng Tụ, nắm chặt cổ áo của Trương Hồng Tụ. Mẹ nó, cô nói cho tôi nghe, rốt cuộc là do ai viết? Tôi... Trương Hồng Tụ sắc mặt trắng bệch, chị ta biết rõ tính cách của Thôi Hữu Bằng nóng nảy, lại không ngờ được nóng nảy tới mức độ này. Tổng Giám Đốc Thôi, tôi cảm thấy kiểu chữ này rất giống của Dương Tĩnh Điềm, tôi thật sự không biết là của ai. Dương Tĩnh Điềm, vào đây nói cho chị ta biết, ai là người viết báo cáo? Thôi Hữu Bằng gầm lên giận dữ. Dương Tĩnh Điềm đứng dậy, cúi đầu nhẹ nhàng nức nở. Là do Kỳ Du Du viết. Toàn bộ phòng họp đều trở nên náo động. Đồng Phỉ Phỉ ngồi bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, cảm thấy có chút khó mà tin được. Kỳ Du Du viết báo cáo, tại sao Trương Hồng Tụ lại nói thành Dương Tĩnh Điềm? Như vậy là có ý gì? Tranh công sao? Tổng Giám Đốc Thôi, tôi không biết mà. Tôi không biết đó là do Kỳ Du Du viết. Tôi còn tưởng rằng đó là do Dương Tĩnh Điềm viết. Tôi thật sự không ngờ rằng là do Kỳ Du Du viết. Trương Hồng Tụ vội vàng lớn tiếng giải thích. Được, tôi tạm thời tin tưởng cô. Thôi Hữu Bằng nghiến răng kéo cà vạt của mình. Kỳ Du Du đâu rồi? Kỳ Du Du... Sắc mặt chủ nhiệm trương lại thay đổi, thân thể cũng run rẩy. Tôi hỏi cô, Kỳ Du Du đâu rồi? Thôi Hữu Bằng giống lên giận dữ. Kỳ Du Du vừa mới đến bộ phận tài vụ, đã thanh toán với công ty xong rồi. Nghe nói cô ta bị chủ nhiệm trương sa thải. Người phụ trách phòng tài vụ khẽ nói. Cô nói cái gì? Thôi Hữu Bằng giận dữ, đập tay xuống bàn. Sa thải rồi à? Trương Hồng Tụ, mẹ kiếp, ai đặc biệt cho cô cái quyền lợi để cô sa thải Kỳ Du Du hả? Rốt cuộc cô to gan đến mức độ nào? Ngay cả hỏi cũng không cần hỏi như thế hả? Sắc mặt chủ nhiệm trương tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy. Tôi bảo cô nói, ai bảo cô sa thải cô ấy? Thôi Hữu Bằng lại xông lên, đá vào bụng Trương Hồng Tụ. Trương Hồng Tụ bị đá đau, lảo đảo ngã xuống mặt đất. Tổng giám đốc thôi, chuyện này không thể trách tôi được. Cô còn nói không trách cô. Thôi Hữu Bằng thật sự bùng nổ rồi, đá lên ngực Trương Hồng Tụ. Ông đây hỏi cô, là ai bảo cô sa thải cô ấy? Tôi... Trương Hồng Tụ bật khóc. Thật xin lỗi Tổng giám đốc thôi, là tôi không đúng. Tôi không ngờ được Kỳ Du Du lại xuất sắc như vậy. Tôi cũng không ngờ được báo cáo này lại là do cô ta viết. Ông đây đang hỏi cô, là ai bảo cô sa thải cô ta? Thôi Hữu Bằng hung dữ nhìn chằm chằm Trương Hồng Tụ. Sắc mặt Trương Hồng Tụ tái nhợt. Là tự tôi. Tự cô sao? Thôi Hữu Bằng tức giận, bắt đầu thở hồng hộc, chỉ thẳng vào mặt Trương Hồng Tụ. Trương Hồng Tụ, ngày thường nể tình cô đi theo tôi nhiều năm. Tôi vẫn luôn dễ dàng khoan dung cho cô. Lại không ngờ rằng cô to gan đến mức này. Bây giờ lập tức đi tìm Kỳ Du Du. Nếu có thể tìm được cô ấy quay về, cô vẫn có thể tiếp tục đi làm. Nếu Kỳ Du Du không quay lại, xế chiều hôm nay, cô đến bộ phận tài vụ thanh toán tiền lương đi. Ngày mai không cần đến nữa. Sắc mặt chủ nhiệm trương thay đổi, mũi chua xót, có chút không dám tin tưởng nhìn Thôi Hữu Bằng. Như vậy là muốn sa thải mình sao? Chỉ vì Kỳ Du Du ư? Sao có thể như vậy được? Nếu quả thật bị đuổi việc, chị ta phải đi đâu tìm việc đây? Khoản vay mua nhà và mua xe hàng tháng vẫn tốn hơn mấy nghìn. Nếu đổi công việc mới, nơi đó có thu nhập cao như bây giờ không? E rằng không quá 2 tháng, chị ta sẽ lâm vào khủng hoảng tài chính mất. Có nghe thấy không? Thôi Hữu Bằng lại đập một cái nữa, thật mạnh lên mặt bàn. Nghe thấy rồi ạ. Chủ nhiệm trường sợ đến mức đôi mắt ấn ấn nước. Còn chưa cút đi. Thôi Hữu Bằng hung dữ trợn mắt lườm chị ta một cái. Chủ nhiệm trương vội vàng xám xịt chạy ra khỏi phòng họp, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ra khỏi phòng họp, vẫn còn nghe thấy giọng nói giận dữ của Thôi Hữu Bằng vang lên trong phòng họp. Sau này còn ai dám cáo mượn oai hùm như thế thì cúp ra ngoài cho tôi. Chủ nhiệm trương sợ đến mức rụt cổ lại, cuối cùng cũng không dám lên tiếng nữa, trực tiếp trốn thẳng vào thang máy, xuống tầng rồi lái xe đi thẳng đến Đại học thành phố Giang. Thời gian này là ngày khai giảng của Đại học thành phố Giang. Trường Hồng Tụ biết rõ Kỳ Du Du đang ở cửa trường học làm công tác chào đón sinh viên mới. Xe vừa lái đến cửa Đại học thành phố Giang, từ rất xa đã nhìn thấy Kỳ Du Du dường như đang mất hồn ngồi trên ghế dài. Bên cạnh Kỳ Du Du không phải là bạn trai của Kỳ Du Du, Đường Ân đó sao? Trương Hồng Tụ nhìn gương mặt Kỳ Du Du, tức giận trong lòng đột ngột dâng trào. Nếu không phải vì Kỳ Du Du, làm sao hôm nay chị ta phải chịu đựng sự nhục nhã như vậy? Đều do đồ đê tiện này, nếu không ở giáo dục Hoàng Hồng, làm gì có ai dám chọc giận mình chứ? Hôm nay bị Thôi Hữu Bằng làm mất mặt trước hơn 70 người, tức giận đánh đập mình. Mình có chút mặt mũi nào nữa không chứ? Nghĩ đến đây, Trương Hồng Tụ lại tức giận nghiến răng. Có điều bây giờ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chị ta vẫn còn nhớ rõ việc mà Thôi Hữu Bằng bảo chị ta làm. Sửa sang tâm trạng một lát, Trương Hồng Tụ vất vả lắm mới bình phục lại được. Xoay người đi về phía Kỳ Du Du, sắc mặt lại cố tình lạnh đi mấy phần. Dưới cái nhìn của chị ta, mình tự đến cửa cầu xin như vậy, chắc chắn Kỳ Du Du phải đe dọa mình. Còn không bằng giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, trở thành một loại bố thí với Kỳ Du Du, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Trong lòng có suy nghĩ như vậy, chủ nhiệm trương gương mặt lạnh lùng. Kỳ Du Du, vừa nãy tôi đã suy nghĩ cẩn thận, công việc này có lẽ cực kỳ quan trọng với cô. Tôi cũng không đành lòng để cô bị đói rét. Đợi lát nữa dọn dẹp một chút, đến công ty với tôi một lát. Vừa nói dứt lời, Trương Hồng Tụ nhìn thấy Đường Ân ngẩng đầu lên. Không biết có phải là ảo giác hay không,

có lẽ khoảng 20 tuổi, ăn mặc rất ổn thỏa, nhưng mà đôi mắt lại cực kỳ u ám. Hàn Tư Vũ sừng sốt một lát, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, sải bước ra ngoài cửa. Khi ba người lần lượt đi vào, Hàn Tư Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ba người là ai vậy? Có mang theo thiệp mời không đây? Đường Ân dừng bước, vẻ mặt lạnh như băng quét qua Hàn Tư Vũ. Hàn Tư Vũ rùng mình, có điều nghĩ đến đây là bữa tiệc của Doãn Ngưng Phủ, lá gan cũng to ra một chút. Hỏi các ngươi, cầm đấy à? Đường Ân quay đầu, xoay người, đi vào trong sàn nhảy. Này, có phải anh bị cầm rồi không hả? Hàn Tư Vũ còn định bước lên hai bước, nhất thời lại bị Viên Chi Am cản lại. Trong ánh mắt lạnh như băng của Viên Chi Am, dường như có thể xé Hàn Tư Vũ ra thành từng sợi nhỏ, lại giống như một con rắn độc chui sâu vào tận trong lòng cô ta. Hàn Tư Vũ sợ đến run cả người. Ra vẻ cái gì chứ? Các người là cái thá gì? Cút! Viên Chi Am lạnh lùng nói một câu, xoay người đi theo Đường Ân. Một đám súc vật không biết lễ phép, đây là chỗ các người có thể vào được à? Bộ dạng thế này mà bước vào, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta ném ra ngoài thôi. Hàn Tư Vũ tức giận đến run rẩy, lập tức cười lạnh đi ra ngoài cửa. Đường Ân đi vào sàn nhảy, sau đó thuận tay cầm một chai rượu vang đỏ lên, bước từng bước một đi vào sàn nhảy. Ba người đứng giữa sàn nhảy, rõ ràng rất thu hút sự chú ý của mọi người. Đám người từ từ tản ra, tiếng nhạc cũng dần dần ngừng lại. Mọi người trong bữa tiệc đều dõi mắt nhìn về phía Đường Ân. Đường Ân cầm chai rượu trong tay, đột nhiên đẩy nội lực vào, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, chai rượu vỡ nát. À, chuyện gì thế này? Mọi người trong sàn nhảy nhìn thấy chiêu thức của Đường Ân, cả đám hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ lo trốn sang bên cạnh. Đoàn Cẩm Trình đâu? Giọng nói của Đường Ân thật sự giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục, vang vọng trong sàn nhảy. Đoàn Cẩm Trình đâu? Người này muốn tìm Đoàn Cẩm Trình. Ai vậy? Trong sàn nhảy nhất thời yên tĩnh lại, cả đám người dõi mắt nhìn về phía Đường Ân, trên mắt lộ ra vẻ tò mò, đồng thời cũng lộ ra vẻ thương hại. Đoàn Cẩm Trình ở Ma Đô này đơn giản cũng là một sự tồn tại có thể chấn áp một phương. Trước đây khi còn chưa rời khỏi Ma Đô, Đoàn Cẩm Trình đã là cậu chủ số một ở Ma Đô, hành động thủ đoạn độc ác, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trong thời gian ngắn, khi người này rời khỏi Ma Đô, rõ ràng Ma Đô đã trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngay lúc này, một nhân vật như ác ma lại quay về từ nước ngoài, hơn nữa trong một bữa tiệc, đánh cho một nhà kinh doanh của thành phố Giang đến mức chưa rõ sống chết. Người như vậy, tính cách như vậy, còn có ai dám chọc vào chứ? Đoàn Cẩm Trình đâu? Đường Ân khẽ ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Anh định làm cái gì hả? Cũng không xem mình có đức hạnh gì. Đòi tìm cậu Đoàn sao? Trong đám người, có một tên mập mạp chạy ra chỉ vào Đường Ân. Cậu có thể gọi thẳng tên của cậu Đoàn như vậy sao? Xoẹt một tiếng, một ánh sáng lạnh lóe lên. Tên mập mạp vừa nãy còn đang gào thét, ánh mắt đã trợn to. Có một cây phi đao cắm trên bụng anh ta. Phi đao này gần như cắm sâu vào bụng dưới, trong nháy mắt máu chảy ra khắp nơi. À, giết người rồi, giết người rồi! Trong bữa tiệc vang lên tiếng thét chói tai sợ hãi, từng giọng nói như muốn xé rách cổ họng, lại thêm những người sắc mặt hoảng sợ vội vàng lùi ra đằng sau. Bàn ghế xung quanh bị người ta xô ngã một mảng lớn, cảnh tượng trở nên cực kỳ hỗn loạn. Tên mập vừa mới mở miệng kia đã ngã trên đất, tuy không chết ngay, nhưng một lát nữa thì khó nói. Trên sân thượng tầng 2, Doãn Ngưng Phủ nhìn chăm chăm cảnh tượng này, trong đôi mắt dâng lên vẻ căng thẳng. Không phải cô ta chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng qua không ngờ được đối phương lại ra tay độc ác như vậy, hoàn toàn không có ý định dây dưa. Đoàn Cẩm Trình đâu? Giọng nói của Đường Ân vẫn lạnh lùng như trước. Trong lòng mọi người sợ hãi rối rít lùi lại. Nếu anh muốn tìm Đoàn Cẩm Trình, vậy e rằng đến nhầm chỗ rồi. Doãn Ngưng Phủ cố ép bản thân mình bình tĩnh, nắm chặt tay. Cô ta biết rõ người đang đứng giữa sàn nhảy chính là người đã giết anh trai mình. Mình quay về để trả thù người này. Tôi hỏi một câu cuối cùng, Đoàn Cẩm Trình đâu? Đường Ân nâng tay lên, chai rượu vỡ trong tay anh nhìn cực kỳ chói mắt. Chàng trai này, tôi nghĩ anh vẫn chưa có hiểu rõ tình hình. Buổi khiêu vũ này do cô Doãn tổ chức, nếu muốn tìm Đoàn Cẩm Trình, e rằng anh đã tìm nhầm chỗ rồi. Chúng tôi không biết Đoàn Cẩm Trình có thể đến đây hay không, nhưng anh gây chuyện ồn ào ở đây như vậy, e rằng không tốt cho ai cả đâu. Một người đeo mắt kính gọng vàng từ tận sâu trong sàn nhảy bước ra. Hơn nữa, cho dù chúng tôi biết Đoàn Cẩm Trình ở đâu, tại sao chúng tôi lại phải nói cho anh biết chứ? Đường Ân hơi nhíu mày, trong đôi mắt lạnh lùng như băng giá. Lúc này, một đám người từ ngoài cửa tràn vào. Nghiệp Ngũ dẫn theo hơn 200 người, trong nháy mắt đã bao vây toàn bộ bữa tiệc. Bữa tiệc lần này không đông người cho lắm, đại khái có khoảng 30-50 người. Lúc này, 200 người cầm theo vũ khí xông vào, bao vây toàn bộ hội trường chật như nêm. Ngay cả một con ruồi cũng không thể bay ra ngoài được. Vì tôi dẫn theo người đến đây, có thể nói cho tôi biết được không? Đường Ân liếc mắt nhìn người đeo kính gọng vàng kia. Sắc mặt Phàn Tây Lâm hơi thay đổi, nhìn vũ khí trong tay 200 người, sắc mặt cực kỳ u ám. Đường Ân bước từng bước một về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Phàn Tây Lâm. Khi đến gần Phàn Tây Lâm, nâng chai rượu trong tay lên, khiến mảnh vỡ pha lê sắc nhọn, nhẹ nhàng xoẹt qua gò má Phàn Tây Lâm. Nói cho tôi biết, Đoàn Cẩm Trình ở đâu? Tôi không biết. Phàn Tây Lâm cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Không biết sao? Đừng Ân nhếch miệng, lộ ra nụ cười, hơi rút chai rượu pha lê lại, sau đó phập một tiếng, đâm vào bụng Phàn Tây Lâm. À! Phàn Tây Lâm rên một tiếng, sốt ruột vội vàng ôm bụng, lảo đảo lùi về sau, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Không biết à? Không biết thì tại sao anh lại muốn đứng ra? Đường Ân quét mắt nhìn Phàn Tây Lâm, hơi ngẩng đầu lên. Những người xung quanh đều toàn thân run rẩy, cả đám người sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không dám lên tiếng. Người này là ai vậy? Tại sao còn đáng sợ hơn cả ác ma thế? Vừa đến đã tổn thương đến tên mập nhà họ Hàn, sau đó lại đâm cậu hai nhà họ Phàn bị thương. Chẳng lẽ người này không sợ, không thể đi ra khỏi Ma Đô hay sao? Doãn Ngưng Phủ đứng trên tầng 2, sắc mặt trắng bệch, nắm chặt đế ly rượu, cũng mơ hồ, hơi run rẩy. Xách cô ta xuống đây. Đường Ân nhẹ nhàng dặn dò. Nghiêm Ngũ bên cạnh dẫn theo 3-4 người đã xông lên tầng 2. Gương mặt Doãn Ngưng Phủ lạnh lùng, hất Nghiêm Ngũ bên cạnh ra, một mình từ trên tầng 2 đi xuống. Viên Chi Am kéo một chiếc ghế rồi đặt xuống bên cạnh Đường Ân. Đường Ân ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn Doãn Ngưng Phủ. Anh biết cô gái trước mặt này có quan hệ với Doãn Ngang. Cũng biết cô gái này là điểm quan trọng trong chuyện của Đinh Huyên. Nhưng tạm thời Đường Ân vẫn chưa có ý định ra tay. Dù sao Đoàn Cẩm Trình còn chưa xuất hiện. Anh nên biết, đây là xã hội có pháp luật. Xã hội có pháp luật sao? Vậy khi các cô đối phó Đinh Huyên, có nghĩ đến việc có pháp luật không? Đường Ân ngước mắt lên. Đó là Đoàn Cẩm Trình gây ra. Gương mặt Doãn Ngưng Phù lạnh lùng. Đường Ân đứng dậy, đột nhiên nắm chặt tóc cô ta, đập mạnh vào ghế dựa. Bốp một tiếng, trước mặt Doãn Ngưng Phù biến thành màu đen, trên trán xuất hiện một vết rách rất lớn. Máu tươi từ trên trán chảy xuống, đến mức khiến cô ta khó mà mở được mắt ra. Anh dám động đến tôi! Doãn Ngưng Phù quay đầu, còn định nói mấy câu độc ác. Đường Ân đá lên mặt Doãn Ngưng Phù, dẫm nghiền hung dữ. Gọi điện thoại cho Đoàn Cẩm Trình. Anh... Doãn Ngưng Phủ há to miệng, phát ra âm thanh hơi mơ hồ. Đường Ân hơi nhún chân, đã dẫm cho gương mặt cô ta thay đổi hình dạng. Đến tận giờ phút này, Doãn Ngưng Phủ mới phát hiện ra, người đàn ông này dường như không sợ trời, không sợ đất. Hơn nữa đứng trước mặt nhiều người như vậy, lại định ra tay giết cô ta. Gọi điện thoại cho Đoàn Cẩm Trình. Đường Ân hạ thấp giọng, nói thêm một câu. Doãn Ngưng Phủ mở to hai mắt, cắn răng, cảm thấy trong lòng có phần sỉ nhục, một tay chật vật lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Đường Ân đến rồi. Đường Ân thấy cô ta đã gọi được điện thoại, đá Doãn Ngưng Phủ sang bên cạnh, ánh mắt quét một vòng ra phía xa. Mọi người trong bữa tiệc sợ đến mức câm như thóc, cũng không dám mở miệng. Đường Ân! Doãn Ngưng Phủ gục xuống mặt đất, một tay ôm trán, hung dữ nhìn chằm chằm Đường Ân, khóe miệng chảy máu tươi. Anh có biết không, hôm nay chính là cái bẫy được đặt ra cho anh. Từ giây phút này, khi anh bước vào Ma Đô là để đối phó với anh đấy. Trước đây anh giết anh trai tôi, không ngờ đến có một ngày thế này đúng không? Anh cảm thấy hối hận chưa? Đã gọi điện xong rồi, các anh cứ đợi chết đi,